Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1842, Chủ Nhân 10. Người đăng, HGSO Jimozese, nắm chặt lông của nàng ngủ trên người nàng. Ôm nàng, mặc cho đối phương muốn. Làm gì thì làm, Ninh Thư trong lòng là khổ bức. Nhất là hài tử đến có thể bò niên kỷ. Quả thực chính là Ninh Thư ác mộng. Tính toán ra, nàng đến thế giới này đã không ít thời gian. Có thể rời đi hay không, cẩu niên kỷ tuổi thọ không hề dài. Chiếm dụng thời gian càng lâu, con chó này tuổi thọ liền càng ngắn. Nhưng là nàng nhiệm vụ có vẻ như không có hoàn thành. 2333 cũng không có thông báo nàng rời đi. Cho nên khẳng định còn có chuyện gì. Rốt cuộc sẽ là chuyện gì đâu. Ninh Thư trong lòng có điểm treo. Rốt cuộc sẽ là ai xảy ra chuyện? Ứng chị, Trần Hồng cùng hai tử. Vẫn là Bối Bối bản thân xảy ra vấn đề. Hết thảy đều tràn đầy bất ngờ. Cũng không thể đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ninh Thư công việc hàng ngày ngoại trừ dẫn đạo ứng chị đi làm. Về nhà khi ngồi, xổm ở cái nôi bên cạnh nhìn hai tử. Ngẫu nhiên dùng móng vuốt chụp vỗ cái nôi. Thượng đồ chơi đùa hài tử chơi. Đứa bé sẽ y y nha nha cười. Đi qua 2 tháng trưởng thành. Tiểu hài tử lớn lên. Tuyết trắng. Con mắt nhỏ giọt truyền. Là cái xinh đẹp hài tử. Ứng chị bản thân lớn lên không xấu. Trần Hồng cũng. Ngũ quan đoan chính. Sinh ra tới hài tử so hai người cũng đẹp. Tương đối tiếc nuối chính là hài tử cha mẹ cũng không thể trông thấy con của. Mình hình dạng thế nào. Chỉ có thể dựa vào vuốt ve đến cảm giác hài tử. Trần Hồng cùng ứng chị chỉ vào giáp cũng không dám lưu. Sợ mình nhìn không. Thấy. Một không chú ý thật giống như hài tử quẹt làm bị thương. Cảm giác tiểu nha đầu này thật đúng là hạnh phúc. Không phải mỗi cái cha mẹ. Đều có thể yêu hài tử. Cũng không có quy định mỗi cái cha mẹ nhất định phải. Yêu hài tử. Nhất là hài tử khóc giống đặc biệt để cho người ta bực bội. Lại không giống, người trưởng thành đồng dạng nghe lời. Ứng chị cùng Trần Hồng liền rất yêu cái này tiểu công chúa. Ninh Thư đong đưa cái nôi, cái mũi giật giật, tựa hồ ngửi thấy mùi vị gì. Cực, kỳ bé nhỏ khí ga hương vị. Ứng chị cặp vợ chồng cùng Trần Hồng mụ mụ đang dùng cơm. Ninh Thư hoài nghi là khí ga tiết lộ. Nhanh lên đến trong phòng bếp đi xem. Một chút khí ga than đá bình có phải hay không tiết lộ. Ninh Thư đem cái mũi tiến tới bình chung quanh ngửi ngửi. Mùi vị này càng cường liệt. Ninh Thư vội vàng gâu gâu kêu lên. Đối khí ga bình kêu lên. Làm sao vậy Bối Bối? Ứng chị lục lọi đi vào. Vào phòng bếp. Khí ga hương. Vị liền tương đối nồng đậm. Ứng chị lập tức nói ra. Mẹ. Người có phải hay không không có đem khí ga đóng kỹ. Trần Hồng mụ mụ lập tức tiến vào phòng bếp. Lúc này mới nhớ tới. Ta trong nồi. Hầm canh đâu. Trước tiên đem khí ga đóng nha. Ninh Thư kêu một tiếng. Trần Hồng mụ mụ đem khí ga vặn chặt. Mở cửa sổ ra. Giống như vậy phòng ở là nguyên một thể. Một khi khí ga tiết lộ. Gọi là một. Cái kinh khủng nha. Nếu như lại châm lửa. Cả phòng đều sẽ nổ tung. Trong phòng, đồ vật đều sẽ hủy. Nếu như người xảy ra chuyện kia mới gọi hỏng bét đâu. Luôn cảm thấy Trần Hồng mụ mụ có chút trí nhớ hạ thấp. Làm việc có điểm vứt. Bừa bãi. Thường xuyên ra ngoài mua đồ thời điểm đều sẽ quên muốn mua đồ vật. Sau đó lại đi một chuyến nữa. Loại tình huống này đã không phải là lần một lần hai. Ai? Lớn tuổi. Lần sau ta nhất định chú ý. Trần Hồng mụ mụ có chút ngượng. Ngùng nói. Vậy khẳng định là chiếu cố hài tử quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như. Muốn ăn cái gì. Ta ở bên ngoài mua. Không cần mỗi ngày nấu cơm. Còn muốn chiếu. Cố hài tử. Ứng chị nói. Quả thật có chút bận bịu váng đầu. Trần Hồng mụ mụ nói. Còn tốt. Không có. Xảy ra chuyện gì. May mắn là ứng chị không hút thuốc lá. Nếu như vừa mở hòa, khẳng định xảy ra vấn đề. Ứng chị lục lọi đem trong phòng cửa sổ đều mở ra. muốn tán tán vị, sau đó nhìn, xem chính mình khuê nữ. Vậy chúng ta về sau liền thiếu đi nổ súng. Trần Hồng nói, Ninh Thư trong lòng thở dài. Đây chính là hai con mắt nhìn không thấy người đi, cùng một chỗ khó khăn. Nhưng là nếu như đổi thành một người bình thường vẫn luôn chiếu cố một cái con mắt nhìn không thấy người, người bình thường đã cảm thấy là phải gánh. Sẽ không giống Ứng Chị cùng Trần Hồng đồng dạng giúp đỡ lẫn nhau. Lẫn nhau quan tâm. Ninh Thư nhìn sắc mặt tái nhợt Trần Hồng mụ mụ, bởi vì ra sai, có vẻ hơi không được tự nhiên cùng áy náy. Lớn tuổi, hỗ trợ chiếu cố cháu gái, khả năng thân thể có điểm không chịu đựng nổi. Ứng Chị cũng chú ý tới, làm Trần Hồng mụ mụ không cần nổi lửa nấu cơm, mỗi ngày hỗ trợ trông nom một chút nữ nhi là được rồi. Trần Hồng mụ mụ miệng đầy đáp ứng, nói mình nếu như lại mở hỏa cũng sẽ cẩn thận một chút, sẽ đem miệng cống quan trọng. Ninh Thư quyết định mỗi ngày đưa Ứng Chị sau khi vào sở, nàng liền về nhà đến trông nom tình huống trong nhà. Đợi đến Ứng Chị muốn tan tầm, nàng lại đi tiếp Ứng Chị. Chính là Ứng Chị đi nhà xí có chút khó khăn a, để người khác phụ một tay cũng là có thể. Ninh Thư cảm thấy trong nhà cô nhi quả mẫu càng nguy hiểm, mặc dù không biết sẽ phát sinh chuyện gì, làm một con chó sẽ dâng ra linh hồn của mình khẳng định không phải chuyện đơn giản. Ninh Thư đem Ứng Chị đưa đến xoa bóp cửa hàng, sau đó cùng Ứng Chị kêu lên một tiếng liền chuẩn bị về nhà. Ứng Chị vỗ vỗ đồ ăn vặt đầu, bối bối thật tuyệt a, cảm ơn bối bối. Ứng Chị theo trong túi mò ra cẩu cẩu ăn vặt, xé mở cái túi cho Ninh Thư. Thịt bò vị tiểu xương cốt. Ninh Thư cảm thấy chính mình yêu thức ăn cho chó cùng ăn vặt hương vị. Ninh Thư lắc lắc ung dung về nhà, đi ngang qua khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng thời điểm, một đầu husky hướng nàng xông lại, mở to hai mắt nhìn, lộ ở bên ngoài đầu lưỡi trong gió run thành gợn sóng hình. Cút, chó chết. Ninh Thư cũng hướng nó tiến lên, một chân đạp bay nó, sau đó chạy không còn hình bóng. Husky gặp mới đồng bạn, hơn nữa cái này đồng bạn vẫn luôn cao quý lãnh diễm. Hôm nay nhìn nó một con chó không có chủ nhân tại, liền nghĩ qua đến thân cận một chút, kết quả bị đạp thật xa. Husky nhanh nhẹn đứng lên, chuẩn bị hướng Ninh Thư đuổi theo, nhưng là nề hà bị chính mình chủ nhân kéo lại dây thừng, liều mạng túm đi. Ninh Thư về đến nhà vỗ vỗ cửa, nhưng là không ai mở cửa. Ninh Thư gâu gâu gâu lớn tiếng kêu to, nhưng là bên trong đều không có cái gì động tĩnh. Nằm dạp trên mặt đất xuyên thấu qua khe cửa nghe trong phòng động tĩnh, nếu có hài tử tiếng hít thở cùng người qua lại thanh âm, trong nhà khẳng định là có người. Hơn nữa bình thường Trần Hồng sẽ không mang theo hài tử đi ra ngoài, bởi vì nhìn không thấy sẽ đem hài tử bị thương. Lúc này Trần Hồng mụ mụ hẳn là đi mua thức ăn, hoặc là mua những vật khác đi. Nàng kêu lâu như vậy thế mà không có người mở cửa. Ninh Thư nằm xuống thời điểm cái mũi ngửi thấy một cỗ khí ga hương vị. Lại, tiết lộ vẫn là không có quan. Kiêng người trong phòng đâu? Trần Hồng cùng hài tử đâu? Cửa bị khóa lại, Ninh Thư vào không được. Không do dự, chạy vội đi tìm Ứng Chị. Ứng Chị ngay tại cho người ta xoa bóp. Ninh Thư há mồm kéo lại ống quần của hắn liền hướng bên ngoài kéo. Bối bối đừng làm rộn, ta đang làm việc. Ninh Thư đột nhiên xông tới, đem Ứng Chị khách nhân đều hù dọa. Ninh Thư lo lắng đem Ứng Chị hướng mặt ngoài kéo, gâu gâu hô to, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Ứng Chị hỏi. Ninh Thư uông kêu một tiếng. Ứng Chị nghĩ đến khoảng thời gian này Ninh Thư thường xuyên chạy về nhà đi, nhất định là trong nhà xảy ra chuyện gì. Hết chương.